khinh người quá đáng. Trương Bách Nhân chỉ là ha ha cười lạnh một tiếng, trong tay áo chảy xuống một thanh bảo kiếm. Ta không tin ngươi là thật bất tử bất diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.